Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, khiếp sợ. Vương Đạo Viễn thu thập xong Triệu Bảo Quốc di sản, lại đem cự mãng thi thể thu vào không gian, giao cho hai cái phân thân xử lý. Cái này cự mãng cũng là cái cùng mãng xà, đường đường nhất giai thượng phẩm yêu thú, động huyệt trong một điểm thứ đáng giá đều không có. Ly khai huyệt động, mới phát hiện nơi này rời Kính Thiết Sơn không xa. Lần này thu hoạch cực lớn, vừa vặn có thể đem một ít tạm thời dùng không thượng đồ vật giao cho tộc trưởng, nhất là cái này hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, giao cho tộc trưởng sau, gia tộc bên trong linh thạch tổng sản lượng liền vượt qua 6 vạn khối. Bắt một viên trúc cơ đan, có thể nói là nắm chắc. Vì để tránh cho tiết lộ hành tung, hắn không có lựa chọn thượng bờ, mà là tại thủy trung tiếp tục thi triển Vân Yên Độn. Tìm được linh tuyền động phủ chỗ địa hạ sông ngầm, hòa nhập vào Thanh Khê thủy khẩu, liền trực tiếp theo sông ngầm hướng thượng du bỏ chạy. Tiến vào linh tuyền động phủ về sau, hắn chấn động, lúc này mới vài ngày thời gian, động phủ liền đại biến tốt. Trước kia gập ghềnh địa mặt, bị tu chỉnh được thập phần bằng phẳng, còn nhiều thêm 6 mẫu nhiều linh điền trong đã vung thượng các trồng linh dược. Có chút đã nảy mầm. Mới mở tích linh điền chính giữa, còn đào một cái mới thủy kênh mương, dẫn linh tuyền thủy tưới tiêu linh điền, thủy kênh mương hai bên còn dời bại không ít ngọc điệp u lan. Nhìn xem hắn kinh ngạc bộ dáng, Vương Thủ Nghiệp tự hào địa hỏi, thế nào? Ngươi lão thúc ta lo được không sai à? Vương Đạo Viễn cũng không đáp lời, trực tiếp xuất ra một cây tử kim thảo, tại thập nhị thúc trước mắt hoảng du vài cái. Vương Thủ Nghiệp con mắt cũng xem thẳng, nuốt thoáng một phát miệng thủy, giật mình địa hô, tử kim thảo. Vẫn còn sống. Hắn một tiếng này hô, kinh động đến đang tại linh tuyền bên cạnh ngồi xuống tộc trưởng. Tộc trưởng Vương Chí An chứng kiến Vương Đạo Viễn trong tay tử kim thảo, cũng là cực vì khiếp sợ, Đạo Viễn, cái này tử kim thảo là cái đó dặm đến. Vương Đạo Viễn đáp, ta đi ra ngoài nhìn xem gặp mặt địa điểm phụ cận có hay không mai phục, thuận tiện lướt qua thiên trảm sơn mạch bên ngoài biên giới tuyến, đi vào tìm tòi thoáng một phát linh vật, đã tìm được một lùm tử kim thảo. Ta đây còn có một chút. Dứt lời, Vương Đạo Viễn lại lấy ra tầm 10 gốc tử kim thảo, cây thượng cũng đều mang theo một đoàn đất. Vương Chí An kích động địa tiếp nhận tử kim thảo, đã có tử kim thảo. Gia tộc về sau sẽ không thiếu nhị giai hạ phẩm linh phù. Đạo Viễn ngươi thế nhưng lập công lớn, những thứ này tử kim thảo cho ngươi tính toán 3.000 gia tộc điểm cống hiến. Vương Đạo Viễn cười nói, ngũ thúc công đừng nóng vội tính toán điểm cống hiến. Còn có thứ tốt không có lấy ra đâu. Dứt lời, hắn lại lấy ra mười mấy kén tầm, cùng 4 gốc một cái cao hơn người tan thụ mầm. Lúc trước trồng tan thụ non cành đã định cây sống, những thứ này tan thụ mầm giữ lại đã không có có thể dùng. Chẳng qua là trồng tan thụ cành rõ ràng không phải vừa hái xuống, lại tồn phóng vài ngày bộ dạng. Lấy ra quá khả nghi, chỉ có thể cho đem tan thụ mầm giao cho tộc trưởng. Vương Chí An cùng Vương Thủ Nghiệp chứng kiến kén tầm cùng tan thụ mầm, con mắt cũng thẳng. Đối với một cái gia tộc mà nói, đây chính là chính thức bảo bối. Trồng cây dâu nuôi tầm, so đào quán thạch có lợi nhất nhiều. Loại nhỏ quặng mỏ bình thường không có linh mạch, rồi lại cần phải có tu sĩ tọa trấn. Không có linh mạch địa phương, linh khí vô cùng mỏng manh, căn bản không đủ để duy trì luyện khí tu sĩ hằng ngày tu luyện, này liền cần tiêu hao linh thạch hoặc đan dược. Kể từ đó, thành phẩm liền thượng đi. Mà trồng cây dâu nuôi tầm tại nhà mình Linh Sơn Thượng là được rồi. Hằng ngày công tác cũng chính là hái lá dâu, kéo tơ các loại, những chuyện lặt vặt này người bình thường có thể lo. Chỉ cần có tu sĩ trông giữ những thứ này linh tầm, phòng ngừa chúng chạy trốn là được rồi. Trồng cây dâu nuôi tầm thành phẩm cực thấp, chỉ cần linh khí đầy đủ, không cần tại linh điền trong, linh cây dâu có thể rất tốt địa sinh trưởng. Vương gia trồng cây dâu nuôi tầm có thể nói là gặp may mắn, có ngọc long tuyền tại, chỉ cần thường xuyên dùng tuyền thủy đổ vào, tùy tiện cái đó dặm đều có thể trồng trồng linh cây dâu, ngọc tuyền phong thượng có thể đại quy mô trồng thực linh cây dâu. Dưỡng linh tầm. Hơn nữa, những chuyện lặt vặt này đồng dạng không cần tu sĩ động thủ. Gia tộc có 10 vạn tả hữu người bình thường, hàng năm mới ra sinh hài tử đều có mấy ngàn, nhiều ít linh cây dâu đều có thể quản lý qua được đến. Hiện tại đã có linh cây dâu, linh tầm, về sau gia tộc hoàn toàn có thể đem con tầm nghiệp trở thành chủ nghiệp đến phát triển. Đây là có thể tiếp tục phát triển con đường, không giống linh quán, khai thác đã xong sẽ không có. Con tầm nghiệp chỉ cần tại có linh mạch địa phương, có thể kéo dài nữa. Con tầm nghiệp là nhẹ vốn, cao hồi báo sản nghiệp. Nhưng có rất ít gia tộc hội dùng cái này vì trụ cột sản nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, thứ nhất, không có cùng loại ngọc long tuyền điều kiện như vậy, trồng thực linh cây dâu chỉ có thể dùng linh điền. Linh mộc sinh trưởng cần rất lớn không gian, một mẫu địa cũng trồng thực không được vài cộng, còn đặc biệt tiêu hao địa lực, trồng thực linh cây dâu không bằng trồng thực linh dược có lợi nhất. Thứ hai, thông thường linh tầm đều là nhất giai trung hạ phẩm, cao cấp hơn linh tầm cực vì hiếm thấy, nhất giai trung hạ phẩm linh tơ tầm cũng không đáng mấy khối linh thạch. Cao giai linh cây dâu cũng không nên tìm. Linh cây dâu không được, cho dù tốt linh tầm cũng nhả không ra tốt tia. Vương gia có ngọc long tuyền, đám tiền bối cũng nghĩ qua phát triển con tầm nghiệp, đáng tiếc trước kia vương gia bị lương gia ức hiếp rất thảm, duy trì thu chi cân đối cũng rất miễn cưỡng, nào có tài lực đi tìm có giá trị linh tầm cùng linh cây dâu. Hiện tại gia tộc ngoại bộ hoàn cảnh tốt rất nhiều, đã có trồng cây dâu nuôi tầm thiên thời địa lợi, lần này lại đã có nhất giai thượng phẩm linh tầm, có thể phát triển đến nhị giai hạ phẩm linh cây dâu, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân cùng tề tụ. Vương Chí An lần nữa khiếp sợ địa hỏi, ngươi liền đi ra ngoài vài ngày. Tìm đến cái này thể thật tốt thứ đồ vật. Còn có cái này linh tầm cùng linh cây dâu là có thể phẩm giai. Hắn khiếp sợ địa đã quên dùng thần thức dò xét kén tầm cùng linh cây dâu. Vương Đạo Viễn cười đáp, cái này kén tầm dùng thần thức dò xét không đến, ta phỏng đoán là cấm thần tầm. Cái này linh cây dâu cây cái là nhị giai hạ phẩm, có hơn 10 trượng cao, ta cũng không có cái này bổn sự rung chuyển nó, chỉ có thể bào vài cọng tiểu nhân mang về. Nghe được hắn lời nói, Vương Chí An con mắt cũng sáng. Vốn là nghĩ là cái này linh cây dâu cùng linh tầm có thể có nhất giai trung phẩm cũng không tệ rồi. Tại Ngọc Tuyền Phong có tam giai thượng phẩm linh mạch, về sau chưa hẳn không thể vào giai đến nhất giai thượng phẩm. Bình thường nhất giai thượng phẩm linh tơ tầm, một cân cũng có thể bán cái 20-30 khối linh thạch. Phát triển cái vài thập niên, quy mô thượng đi, hoàn toàn có thể làm vì gia tộc trụ cột sản nghiệp, thật không nghĩ đến cái này linh tầm, linh cây dâu phẩm giai cái này thể cao. Linh cây dâu cây cái phẩm giai văn thơ đối ngẫu gốc phát triển thượng hạng có rất lớn ảnh hưởng, cái này vài cộng linh cây dâu, trồng trồng đến linh khí đầy đủ địa phương, phát triển vì nhị giai hạ phẩm linh mộc không thành vấn đề. Hắn dùng thần thức quét thoáng một phát, không cách nào phát hiện kén tầm, đây đúng là cấm thần tầm. Một cân tơ tầm có thể bán hơn 200 khối linh thạch, về sau con tầm nghiệp phát triển lớn mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ nổi một cái cỡ lớn kim đan gia tộc chi tiêu. Đương nhiên, điều này cần rất dài thời gian, không có mấy thập niên phát triển, không thành được khí hậu. Nếu như Triệu Quốc thế cục có thể lại ổn định cái 100-200 năm, vương gia khôi phục lão tổ tông lúc trầm rộ, cũng không phải việc khó. Vương Chí An dùng có chút run rẩy thanh âm nói ra, Đạo Viễn, lần này ta thật không biết nên sao thể ban thưởng ngươi rồi. Chờ ta xử lý xong Lục Liễu Châu sự tình, trở về núi cùng chúng trưởng lão sau khi thương nghị, làm tiếp định đoạt. Thủ nghiệp. Ngươi mang theo Tử Kim Thảo cùng Linh Cây Dâu, Linh Tầm lập tức phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Vì bảo hiểm để, tại đây động phủ trong lưu lại một khỏa Linh Cây Dâu, 4 cái kén tầm, 2 gốc Tử Kim Thảo. Chương 92, Hội đàm bắt đầu. Vương Đạo Viễn cười nói, ngũ thúc công đừng nóng vội, còn có chút thứ đồ vật. Dứt lời, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ. Dặm diện trang hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, cùng hơn 30 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí. Chính mình để lại tất cả linh phù cùng đan dược, dù sao phía sau hắn thường xuyên tiến thiên cảm sơn mạch, cần nhiều chuẩn bị điểm tư nguyên, để ngừa vạn nhất. Về phần những thứ này nhất giai pháp khí, đều là Triệu Bảo Quốc dùng để lừa gạt Lục Liễu Châu tán tu, chất lượng không thế nào, nhất giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Trình độ còn không bằng Huyền Dương kiếm, hắn hiện tại xem không vào mắt. Cũng liền không có lưu. Vương Chí An mở ra túi trữ vật, lại là chấn động, hỏi, Đạo Viễn, ngươi chỗ nào làm được như thế hảo đồ vật? Lúc trước Tử Kim Thảo, cấm thần tầm, tuy nói giá trị vượt xa 1 vạn linh thạch, nhưng dù sao cần mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm thời gian phát triển, mới có thể mang đến tiền lời. Mà cái này hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, thế nhưng có thể lý giải khẩn cấp. Đã có những thứ này linh thạch, chụp được một viên trúc cơ đan này là tay cầm đem nắm được rồi. Tại thiên trảm sơn mạch bên ngoài biên giới phụ cận dạo qua một vòng. Đi ra lúc đụng phải Triệu Bảo Quốc, theo hắn này ăn cướp đến. Vương Đạo Viễn không thèm để ý địa nói ra. Một bên thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp nở nụ cười, không hổ là cháu của ta, ta hai người lo giống nhau sự tình. Ta 10 năm trước vừa xong luyện khí đỉnh phong lúc, ra ngoài du lịch đụng phải hắn. Lão tiểu tử đó muốn giết người đoạt bảo, bị ta dẫn tới sông trong, dừng lại bàn tấu, cuối cùng giao ra túi trữ vật cầu ta tha cho hắn một mạng. Ta suy nghĩ hắn có lẽ có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vô dụng, giết hắn không dễ dàng, cũng liền mượn sườn núi hạ lừa, cầm túi trữ vật. Phóng đã qua hắn. Không nghĩ tới 10 năm sau hay là cái này thể không tiến triển, bị ngươi cho đã đoạt. Vương Đạo Viễn nghe xong lời này, lúc ấy liền nổi giận, ta nói lão tiểu tử đó bất quá là giật tiền, sao thể cái này thể dốc sức liều mạng, ta dùng ra Vân Yên Động chạy trốn tới Thanh Khê, hắn đuổi ta 200-300 dặm, cận kề cái chết không buông khẩu, nguyên lai là cùng ngài có cừu oán. Thập nhị thúc, ngài thế nhưng hại khổ ta, nếu không có Dương lão tổ tặng cho ta này miếng ngọc bội, ta liền thất thủ trong tay hắn. Về sau ta đem hắn dẫn tới một cái cự mãn động dặm, đánh lén giết hắn đi. Cái gì? Vương Thủ Nghiệp giật mình địa hỏi, ngươi đem hắn đã giết. Lão tiểu tử đó thủ đoạn cũng không yếu, năm đó ta nếu không phải chiếm được thủy long thuật tại trong thủy uy lực đại tăng tiện nghi, cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi lại có thể đem hắn đã giết. Ngươi thực lực này, tại trúc cơ phía dưới được coi là thượng cao thủ nhất lưu. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc ngài cũng không phải không biết, ta am hiểu âm nhân, Triệu Bảo Quốc báo thù sốt ruột, để cho ta hữu cơ có thể thừa lúc. Hắn hẳn là theo Thanh Ly Phường thì mua rất nhiều vật tư, đến Lục Liễu Châu bán ra. Tất cả đều rơi xuống trong tay ta. Linh đan, linh phù ta giữ lại có ích, gia tộc cửa hàng cũng không thiếu những thứ này. Pháp khí không có thích hợp ta, vừa vặn tộc nhân cũng thiếu pháp khí, cũng dùng để đổi điểm cống hiến a. Vương Đạo Viễn lại móc ra 2 cái bích ngọc dưa hấu, nói, thứ này mang về cho Thái Công nếm thử tươi sống, tuy nói bích ngọc dưa hấu so sánh hao tổn địa lực, nhưng có Ngọc Long tuyền tại, chúng ta gia tộc vẫn là có thể loại này một chút. Chúng ta gia tộc Túy Tiên Lâu xanh xao quá đơn điệu, tăng thêm mấy thứ dưa leo cũng rất không tệ. Vương Chí An gật đầu nói, Đạo Viễn nói có lý. Về sau Ngọc Tuyền Phong Thượng, ngược lại là có thể trồng loại này một ít linh quả. Thủ Nghiệp, đem những vật này cũng mang về Ngọc Tuyền Phong, nhất định phải cẩn thận. Vương Thủ Nghiệp mang theo thứ đồ vật ly khai Linh Tuyền Động Phủ, dọc theo lúc đến đường phản hồi Ngọc Tuyền Phong. 3 ngày sau, đại trưởng lão truyền đến tin tức, Vương Thủ Nghiệp người cùng thứ đồ vật cũng đã đến Ngọc Tuyền Phong, một đường thượng vô kinh vô hiểm. Vương Đạo Viễn lần này đi ra ngoài, cũng không có phát hiện gặp mặt địa điểm phụ cận có yêu thiêu thân. Rời gặp mặt thời gian còn có hơn 10 ngày. Cũng không vội mà lần nữa đi dò xét, kế tiếp vài ngày, hắn một mực đứng ở Linh Tuyền Động Phủ tu luyện. Vương Thủ Nghiệp đem thứ đồ vật đưa về Ngọc Tuyền Phong sau, lần nữa đi tới Linh Tuyền Động Phủ. Vương Chí An bây giờ là tại vì hắn nhận ca làm chuẩn bị, cùng thế lực khác nói chuyện làm ăn cái này chủng đại sự, người thừa kế hay là đi theo được thêm kiến thức tương đối khá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cam đoan an toàn. Đến hội đàm lúc trước, Vương Đạo Viễn lần nữa đi ra ngoài, đến hội đàm địa điểm phụ cận dò xét. Bất quá, vẫn đang không có phát hiện có thể vấn đề. Xem ra Lục Liễu Châu bên này là thật tâm cùng với Vương gia hợp tác, cũng không có gây sự tình ý tứ. Đã đến hội đàm cùng ngày, Vương Đạo Viễn sớm đi vào hội đàm địa điểm, lại đem chung quanh dò xét một lần, vẫn như cũ hết thảy bình thường. Dò xét trong quá trình, còn đụng phải Trần Lượng. Hắn làm vì Lục Liễu Châu một phương liên lạc người, đến đây bàn bạc cũng hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hắn nhiệt tình địa hỏi, Vương Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt, không biết quý tộc trưởng đã tới. Vương Đạo Viễn cũng khách khí địa chắp tay nói, Trần Đạo Hữu, ta gia tộc trưởng lập tức liền đến. Không biết quý phương an bài như thế nào? Chủ nhân nhà ta cũng là một hồi đi ra. Trần Lượng hồi đáp, trước đó cùng Vương Đạo Hữu nói một tiếng. Lần này đàm phán là Lục Liễu Châu toàn thể trúc cơ tu sĩ ý tứ, cho nên các vị trúc cơ tiền bối cũng phái nhà mình hậu bối tới đây. Những người này đều là luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ chỉ có chủ nhân nhà ta một vị. Không có chuyện thông báo trước, kính xin Vương Đạo Viễn đừng nên trách. Loại này tình huống tộc trưởng sớm có đoán trước, Lục Liễu Châu là nhiều vị trí trúc cơ tán tu liên hợp thành lập, sao lại, há có thể đem đàm phán công việc toàn bộ giao cho một người. Vì phòng ngừa Trần Lượng chủ nhân cùng vương gia Đạt Thành có thể mật ước, tổn hại mặt khác trúc cơ tu sĩ lợi ích, mặt khác trúc cơ khẳng định phải phái người đến giám thị. Chỉ mấy cái luyện khí tu sĩ, cũng không tổn thương Phong Nhã. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, mấy vị khác tiền bối phái người tới cũng là nên phải đấy. Đã qua nửa khắc đồng hồ, Vương Chí An mang theo Vương Thủ Nghiệp, cùng với Lục Liễu Châu một phương người trước sau đi vào hội đàm địa điểm. Lục Liễu Châu một phương trúc cơ tu sĩ chắp tay nói, Lục Liễu Châu Trần Tử Thành, bái kiến Vương Đạo Hữu. Những người khác cũng đều chắp tay xưng Vương tiền bối. Bên này Vương Chí An cũng là đáp lễ nói, Vương gia Vương Chí An bái kiến Trần Đạo Hữu. Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói, bái kiến Trần tiền bối, bái kiến các vị đạo hữu. Song phương lẫn nhau thân thiết ân cần thăm hỏi, cũng lẫn nhau giới thiệu một chút tiểu bối, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trần Tử Thành trọng điểm giới thiệu một vị luyện khí 8 tầng thanh niên, người này tên là Thạch Hưng Quốc, là Lục Liễu Châu tối cường giả Thạch Chấn Bang con trai trưởng, thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Thạch Chấn Bang là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tùy thời đều có thể đột phá đến tử phủ cảnh, tại Lục Liễu Châu lời nói quyền cũng cao nhất. Thạch Hưng Quốc cũng là vẻ mặt ngạo khí, đối vương gia ba người chắp tay nói, Hà Dương Thạch gia Thạch Hưng Quốc, bái kiến Ngọc Tuyền Hầu và hai vị đạo hữu. Hà Dương là chỉ Hà Dương quận, ngay tại Thanh Ly quận phía Tây. Hà Dương Thạch gia lão tổ là Triệu Quốc khai quốc công thần, năm đó bị phong vì Hà Dương quận công. Làm vì lão quý tộc, cùng hoàng thất thông hôn là tránh không khỏi. Ba đại tông môn tạo phản thời điểm, Thạch gia bị trọng điểm đả kích. Tộc nhân hầu như toàn bộ bị giết, chỉ có số ít trốn vào Thiên Trảm Sơn Mạch, truyền lưu đến nay. Ngọc Tuyền Hầu là vương gia lão tổ vương thừa tổ tước vị, theo lý thuyết, Triệu Quốc nếu như hay là Triệu gia đương gia, này Vương Chí An làm vì vương gia tộc trưởng, lẽ ra kế thừa Ngọc Tuyền Hầu tước vị trí. Chẳng qua là hiện tại Triệu Quốc cũng vong hơn 300 năm, vương gia cũng thành U Minh Tông phụ thuộc gia tộc. Dùng tiền triệu tước vị xưng hô Vương Chí An, cái này có chút trách cứ vương gia ruồng bỏ quân thượng, quan dùng địch nhân ý tứ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng thay đổi. Đây là tới nói chuyện làm ăn, không phải đến hương sư vấn tội, nào có nói chuyện làm ăn lúc nói rõ chỗ yếu đạo lý. Vương Chí An không lọc thanh sắc địa hướng Vương Đạo Viễn nhìn sang. Vương Đạo Viễn lập tức đã minh bạch tộc trưởng ý tứ, lúc này thời điểm chỉ có thể chính mình xuất đầu. Tộc trưởng một cái trúc cơ tu sĩ nói tiếp, quá đánh rơi giá trị con người. Thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp niên kỷ so Thạch Hưng Quốc lớn không ít, tu vi cũng cao, hắn nói tiếp có chút dùng đại lớn tiểu ý tứ. Chương 93, Hiệp nghị đạt thành. Vương Đạo Viễn mặt mũi tràn đầy mang cười, hướng Thạch Hưng Quốc chắp tay nói, vị này Lục Liễu Châu Thạch đạo hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ngọc Tuyền Vương gia Vương Đạo Viễn, bái kiến Thạch đạo hữu. Có thể tới tham gia hội đàm, cũng đều không phải ngồi không, sao có thể nghe không ra Vương Đạo Viễn lời nói ngoại chi âm. Ngươi Thạch Hưng Quốc tự xưng Hà Dương Thạch gia, có thể ngươi bây giờ sao thể tại Lục Liễu Châu a? Vương gia lão tổ tước vị là Ngọc Tuyền Hầu, Ngọc Tuyền Phong vẫn còn Vương gia trong tay. Vương Đạo Viễn tự xưng Ngọc Tuyền Vương gia. Lực lượng rất đủ. Ngươi Thạch gia phong địa cũng không bảo vệ được. Uống tại Thiên Trảm Sơn Mạch, liền Triệu Quốc địa bàn cũng không dám tiến, còn có mặt mũi sách Hà Dương Thạch gia. Thạch Hưng Quốc tới đây tham gia hội nghị, nhất định là chịu trưởng bối coi trọng. Người như vậy không nói kinh tài tuyệt diễm, ở thiên phú cùng trí lực phương diện, ít nhất cũng phải là trong thượng chi tư. Vương Đạo Viễn lời nói bên ngoài âm, hắn tự nhiên cũng có thể nghe được. Chẳng qua là bị Vương Đạo Viễn một câu nghẹn được không biết nói có thể tốt, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tình cảnh có chút xấu hổ. Trần Tử Thành hòa giải nói, vương gia vị tiểu hữu này cũng là thanh niên tài tuấn, tuổi còn nhỏ thì có luyện khí tầng 7 tu vi. Rồi hướng bên người các vị người trẻ tuổi nói, các ngươi cũng muốn hướng vương tiểu hữu nhiều hơn thỉnh giáo. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, cũng giả bộ như không có nghe ra hai người lời nói bên ngoài âm, hai người chẳng qua là tại giúp nhau ân cần thăm hỏi. Tất cả mọi người không có nghe đi ra lời nói bên ngoài âm. Này sẽ không tồn tại. Hội đàm không khí của hiện trường lần nữa dung hiệp đứng lên, chỉ có Thạch Hưng Quốc sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trần Tử Thành hóa giải xấu hổ cục diện, cũng liền không hề cho người trẻ tuổi lên tiếng cơ hội, miễn cho ai lại nói lung tung, đem sinh ý quấy nhiễu. lần này đàm phán sinh ý, là Lục Liễu Châu Thượng vội vàng đi cầu vương gia. Vương gia đồ vật, cái đó dặm không thể bán, không thiếu Lục Liễu Châu cái này một cái nguồn tiêu thụ. Sinh ý thất bại, vương gia không nhiều lắm tổn thất, Lục Liễu Châu đã có thể thiếu đi một cái nhu cầu cấp bách tài nguyên cung ứng con đường. Vương Đạo Viễn theo trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn thứ đồ vật, một đầu dài bàn, hơn 10 đem cái ghế, một cái đại ấm trà. Cùng với hơn 10 chén trà, hơn 10 mâm đựng trái cây. Tại phụ cận một gốc cây đại thụ che trời dưới, đem cái bàn dọn xong, mời mọi người nhập tòa. Vương gia ba người ngồi một bên, Lục Liễu Châu mọi người ngồi một bên. Hắn xuất ra một điểm thị trường thượng thông thường lá trà, phóng tiếng ấm trà dặm, đổ vào linh tuyền thủy, dùng hỏa thuộc tính linh phù đun sôi, cho mỗi người rót một chén. Lại lấy ra người cuối cùng thành thục bích ngọc dưa hấu, cắt hơn 10 khối, mỗi người trước mặt mâm đựng trái cây dặm cũng bày biện một khối dưa hấu. Một phen thao tác lại để cho tất cả mọi người có chút tò mò. Đây là tới nói chuyện làm ăn, sao thể cùng khai mở quán trà tự như. Tu tiên giới đàm luận tình so sánh đơn giản, trong phòng, hãy cùng Vương Đạo Viễn bán ra linh mật lúc giống nhau, một gian tù giam, hai người nói chuyện là được rồi. Tại giả ngoại, cũng đều là đứng đấy đàm phán, nào có như vậy bày thượng cái bàn, có trà có dưa leo. Một phen thao tác hoàn tất, mọi người ngồi xuống. Trần Tử Thành nói ra, Vương Đạo Hữu, lúc trước ta cũng làm cho Trần Lượng chuyển đạt vào ta phương thành ý. Vương gia cầm đan dược, linh phù, linh cốc những vật này, bên ta hết thảy theo như giá thị trường tăng giá hai thành thu mua. Quý phương vô luận là muốn dùng linh thạch, hay là thiên trảm sơn mạch linh vật tính tiền cũng có thể. Về phần cung cấp hàng số lượng, Trần Mỗ dám khoe khoang khoác lác, vương gia có bao nhiêu, chúng ta ăn nhiều ít. Điều kiện này đã vô cùng hậu đãi, Thanh Ly Phường thì trải qua lúc trước một lớp tranh mua, trong thời gian ngắn thị trường đã bão hòa. Lại thêm thượng các thế lực cũng vội vã ra tay linh vật đổi linh thạch, vì đấu giá trúc cơ đang làm chuẩn bị, sinh ý không tốt làm. Lục Liễu Châu khả năng cũng là xem chuẩn tình huống này, lúc này thời điểm đưa ra hợp tác. Vương gia cũng là thật tâm muốn làm cái này môn sinh ý. Đối cái giá tiền này tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa Lục Liễu Châu nhiều ít tài nguyên cũng nuốt trôi, cũng tránh khỏi vương gia hàng hóa động lại. Vương Chí An hồi đáp, là vương gia đối cái giá tiền này không có dị nghị, nếu như quý phương nhiều ít tài nguyên cũng nuốt trôi, này lượng giao dịch cũng không có có thể đàm phán được rồi. Phía dưới liền thương thảo thoáng một phát sao thể giao dịch a. Các ngươi Lục Liễu Châu mấy vị đạo hữu sao thể phân phối hàng hóa, vương gia chúng ta không cảm giác hứng thú, chỉ để ý một tay giao tiền, một tay giao hàng. Như thế nào lấy hàng là của các ngươi sự tình? Ta vương gia nhất tới gần Lục Liễu Châu sản nghiệp chính là Kính Thiết Sơn. Ý của ta là giao dịch địa điểm ngay tại Kính Thiết Sơn, các ngươi phái người giả mạo bình thường tán tu, tiến vào Kính Thiết Sơn, cũng sẽ không quá dễ làm người khác chú ý. Chỉ cần các ngươi bên này người tới trả thù lao, chúng ta liền cho hàng, người cùng thứ đồ vật rời Kính Thiết Sơn, là vương gia hết thảy mặc kệ. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Trần Tử Thành trầm ngâm một phen, nói, ta không có ý kiến, chẳng qua là đến đây cầm hàng người, cần phải có bằng chứng mới được. Dứt lời, hắn xuất ra một khối ngọc bội. Tay thượng một sự sức lực, ngọc bội bị chia làm hai nửa, chỗ lỗ hổng cao thấp không đều. Đem nửa khối ngọc bội đưa cho Vương Chí An, cầm lấy mặt khác nửa khối ngọc bội, nói, tự lấy ngọc bội vì bằng chứng, bên ta tới bắt hàng người, hồi cầm lấy cái này nửa khối ngọc bội. Quý phương giao hàng người cũng cầm lấy này nửa khối ngọc bội. Giao dịch lúc nghiệm chứng hai nửa ngọc bội có thể hay không tương hợp, nhận thức ngọc không nhận người. Vương Chí Hòa gật đầu nói, liền này thể xử lý a. Sau đó, hai vị trúc cơ tu sĩ lại nghiên cứu thảo luận hợp tác chi tiết, những người khác chỉ cần nghe là được rồi. Nhàn rỗi nhàm chán, vừa rồi không có xen vào cơ hội, Vương Đạo Viễn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, lại đem trước mặt một khối dưa hấu ăn hết. Lục Liễu Châu bên này mấy cái người trẻ tuổi thấy hắn trực tiếp ăn uống đứng lên, cũng không hề rụt rè, cũng làm nổi lên ăn dưa quần chúng, vừa ăn bên cạnh nghe hai vị trúc cơ tiền bối đàm phán nội dung. Đã qua một canh giờ, Vương Đạo Viễn thêm mấy lần trà thủy, hai vị trúc cơ tu sĩ mới đưa tất cả chi tiết thỏa đàm. Từ đó, song phương sinh ý hợp tác thuận lợi đạt thành. Song phương hàn huyên vài câu, có thể riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Mà Thạch Hưng Quốc có thể là bị Vương Đạo Viễn đổi rất khó chịu, sinh ý thỏa đàm lúc trước, không dám lỗ mãn, sợ đem sinh ý quấy nhiễu. Hiện tại hợp tác đã đạt thành, có một chút xung đột, hai vị trúc cơ tu sĩ cũng không trở thành lại trở mặt. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, lúc trước Trần Thúc để cho ta các loại hướng Vương Đạo Hữu nhiều thỉnh giáo, chúng ta người tu hành, tự nhiên là dùng võ kết bạn, không biết Vương Đạo Hữu có bằng lòng hay không chỉ giáo mấy chiêu. Vương Đạo Viễn ánh mắt xéo qua liếc mắt tộc trưởng liếc, trưng cầu tộc trưởng ý kiến. Tộc trưởng rất nhỏ gật đầu, tỏ vẻ có thể một trận chiến. Vương Chí An tâm dặm rõ ràng, dùng Vương Đạo Viễn thực lực, trúc cơ phía dưới, không có người nào có thể ổn giết hắn, mà hắn từ trước đến nay hiểu đúng mực, sẽ không đả thương đến Thạch Hưng Quốc. Vương Đạo Viễn thượng trước chắp tay nói, nếu như Thạch Huynh có nhã hứng, tiểu đệ tự nhiên phụng bồi. Trần Tử Thành thấy Vương gia bên này đồng ý, cũng không có đem tình cảnh huyên náo rất xấu hổ, cũng phóng quyết tâm đến. Hắn cũng không lo lắng hai cái tiểu bối tranh đấu có thể đánh ra có thể sự tình đến, có hai cái trúc cơ tu sĩ ở bên cạnh nhìn xem. Luyện khí tu sĩ muốn khi bọn hắn trong tay đã thương người, là tuyệt đối không thể có thể. Hai người phân ra thắng bại về sau, kịp thời ngăn lại chính là. Vương Đạo Viễn xuất ra Huyền Dương kiếm, đã thành một cái cầm kiếm lễ, nói, Thạch Huynh mời. Thạch Hưng Quốc cũng xuất ra một thanh nhất giai thượng phẩm hỏa hồng sắc trường kiếm, hoàng lễ nói, Vương Đạo Hữu mời. Hai người đồng thời ra tay, Vương Đạo Viễn tuổi so Thạch Hưng Quốc bạn nhỏ tuổi, thân thể lực lượng không bằng Thạch Hưng Quốc, tu vi còn thấp một tầng, lại thêm thượng pháp khí phẩm giai thấp, một phát tay liền rơi vào dưới phong. Bất quá, Vương Đạo Viễn kiếp trước liền luyện 20-30 năm công phu quyền cước, kiếp này lại bị thập nhị thúc hành hạ mấy tháng, còn trải qua mấy lần sinh tử chém giết, công phu hay là rất vững chắc. Tuy là bị đè nặng đánh, nhưng Thạch Hưng Quốc muốn nhanh chóng thủ thắng, cũng là không thể nào. Chương 94, Phân thân Tề Vân. Hai người đấu pháp cũng là thuộc về luận bàn tính chất, ngay cả công kích hình pháp thuật đều không có dùng, chẳng qua là đem linh lực đều tập trung vào trường kiếm trong tay thượng. Thạch Hưng Quốc tìm Vương Đạo Viễn luận bàn, cũng chỉ là vì vãn hồi mặt mũi. Hắn cũng biết nặng nhẹ, vạn nhất làm bị thương Vương Đạo Viễn, đem sinh ý quấy nhiễu, này chính là đắc tội Lục Liễu Châu kể cả trúc cơ tu sĩ ở bên trong tất cả mọi người. Bởi vậy, hắn tuy là thế công rất mạnh, như kinh đào phách ngạn, nhưng từng chiêu cũng tránh đi Vương Đạo Viễn chỗ hiểm, chỉ cầu thủ thắng. Không cầu đã thương người. Vương Đạo Viễn cùng Thạch Hưng Quốc đã qua mấy chiêu về sau, phát hiện hắn không có ra tay độc ác, tự nhiên biết rõ hắn là có thể tâm lý, dù sao chính mình năm tuổi nhỏ, tu vi thấp, liền pháp khí cũng không bằng đối thủ, thua cũng không có có thể mất mặt. Hắn một mực chỉ thủ chớ không tấn công, từng bước lui về phía sau. Hai người đã qua hơn 30 chiêu, Thạch Hưng Quốc dừng tay, nói, Vương Đạo Hữu quả nhiên tốt thân thủ, luận võ nghệ ta không cách nào thủ thắng, không bằng nhiều lần pháp thuật như thế nào. Vương Đạo Viễn cười nói, đa tạ Thạch Huynh nhường cho. Thạch Huynh đã chiếm hết thượng phong, tiếp tục giao thủ, ta nhiều lắm là có thể kiên trì nữa hơn 10 hơi thở, Thạch Huynh dĩ nhiên thắng. Thấy hắn khách khí như thế, Thạch Hưng Quốc tâm dặm cũng thư thái rất nhiều, nói, võ nghệ chẳng qua là người phàm tục đánh nhau phương thức, chúng ta người tu hành, tự nhiên là dùng pháp thuật vì chủ, hay là lại luận bàn một phen pháp thuật a. Vương Đạo Viễn thấy hắn lần nữa kiên trì, cũng không nên từ chối nữa, chỉ phải đáp ứng tỉ thí pháp thuật. Hai người cách xa nhau 3 trượng, Thạch Hưng Quốc hai tay ngưng tụ một đoàn hỏa hồng sắc linh lực, sau đó hóa vì một cái hơn 1 trượng lớn lên hỏa mãng xà. Hai người rời đi rất gần, Vương Đạo Viễn cũng tới không kịp dùng ra thủy long thuật, chỉ phải thi triển Vân Yên Độn, ngưng tụ ra một đoàn mây mù, lập tức chạy khai mở. Hỏa mãng xà chụp một cái không, quay người lần nữa hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã có nhàn rỗi, ngưng tụ ra một cái 3 thước dài hơn thủy long, cùng hỏa mãng xà dây dưa cùng một chỗ. Hỏa mãng xà tuy là uy thế càng đủ, nhưng bị thủy long thuộc tính khắc chế, lại thêm thượng vương gia thủy long thuật bất phàm, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là không cách nào đánh bại thủy long. Hỏa thuộc tính bộc phát uy lực lớn, nhưng bền bỉ không được. Thủy thuộc tính tuy là công thủ cũng không quá quan tâm mạnh mẽ, nhưng liều tiêu hao thật đúng là không sợ ai. Huống chi, hai người là ở Thanh Khê Chi Bờ đấu pháp, nơi này thủy linh khí cực vì nồng đậm, Vương Đạo Viễn bản thân linh lực tiêu hao muốn ít nhiều lắm. Nếu là tiếp tục giằng co nữa, tuyệt đối là Thạch Hưng Quốc trước nhịn không được. Thủy Long cùng hỏa mãng xà giằng co nửa khắc đồng hồ, Vương Đạo Viễn vẫn như cũ là thành thạo, mà Thạch Hưng Quốc đã có chút cố hết sức. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, cái này Thạch Hưng Quốc là cái nhận thức đại thể người, chẳng qua là còn trẻ khí thịnh, bị ta châm chọc vài câu, nuốt không trôi khẩu khí này, mới cùng ta luận bàn, nếu là ở cái này trước mặt mọi người đánh bại hắn, này chính là kết thù. Hoàng gia nên giải không nên kết, hai nhà đang muốn hợp tác, đắc tội Lục Liễu Châu đại thủ lĩnh nhi tử cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn hướng Thủy Long rót vào đại lượng thủy linh khí, trực tiếp đem Thủy Long nổ tung, Thủy Long hỏa mãng xà cùng nhau tiêu tán. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Thạch huynh pháp thuật cao minh. Nếu không có tại đây Thanh Khê chi bờ, tiểu đệ chiếm hết địa lợi, chỉ sợ sớm đã bị thua. Hắn lời nói cũng không hoàn toàn là khiêm nhượng, nếu là ở nơi khác, không ra ác chủ bài, không cần linh phù dưới tình huống, xác thực đấu không lại Thạch Hưng Quốc. Vương Đạo Viễn hai lần nhượng bộ, Thạch Hưng Quốc cũng không phải không biết phân biệt người, lúc này tâm dặm khí đã tiêu tan, chắp tay nói, Vương gia Thủy Long thuật quả nhiên danh bất hư truyền, Vương huynh Thủy Long thuật còn không thuần thục, đã giống như này uy lực. Nếu là tu luyện một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ tại hạ cũng không phải là đối thủ. Hai người giúp nhau khiêm nhượng, không có đánh gặp chuyện không may đến, ngược lại không đánh nhau thì không quen biết, đã thành bằng hữu, mọi người tại đây cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Song phương sinh ý thỏa đàm, cũng liền không hề dừng lại, riêng phần mình ly khai hội đàm địa điểm. Vương Đạo Viễn thuận tay thu hồi cái bàn bộ đồ ăn, theo tộc trưởng phản hồi Kính Thiết Sơn. Ba người trở lại Kính Thiết Sơn, Vương Chí An đem làm vì bằng chứng nửa khối ngọc bội giao cho Vương Thủ Cương, nói, Thủ Cương, gia tộc cùng Lục Liễu Châu đạt thành sinh ý hợp tác. Về sau gia tộc cùng Lục Liễu Châu giao dịch địa điểm liền phóng tại Kính Thiết Sơn. Đây là gia tộc trọng yếu tài nguyên. Ngươi muốn đem tốt đạo này giam. Vương Thủ Cương có chút vì khó địa nói ra, ngũ thúc, ngài biết rõ ta, ta am hiểu đấu pháp, cũng không am hiểu việc buôn bán a, việc này ta cũng không đem nắm làm tốt. Vương Chí An cười nói, ngươi một mực tọa trấn Kính Thiết Sơn, đột nhiên đem ngươi điều đi, chỉ sợ hội đưa tới Lương gia chú ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi thập thúc điều tới đây hỗ trợ, hắn làm cả đời sinh ý, không hiểu có thể hỏi hắn. Sau đó, ba người ly khai Kính Thiết Sơn, thuận tiện đem Vương Đạo Hưng mang đi. Vương Đạo Hưng trong khoảng thời gian này một mực đứng ở Kính Thiết Sơn. Nhàn rỗi không chuyện gì liền tai họa phụ cận yêu thú, giả thú, khiến cho chết đi được. Hiện tại cùng Lục Liễu Châu việc buôn bán, cần giữ bí mật, đem một cái chày gỗ phóng ở chỗ này không quá phù hợp. Bốn người đi đường bộ phản hồi Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn trên đường tìm lấy cớ ly khai, phản hồi Linh Tuyền Động Phủ. Hắn quay về gia tộc cũng không có thể sự tình, hay là đến Linh Tuyền Đồng Phủ tu luyện tương đối khá. Hắn một mực trong mà thèm Tề Vân trận pháp kinh nghiệm, muốn đem hắn luyện chế thành phân thân, lại sợ hãi hắn hồn phách quá mạnh mẽ phản tổn thương chính mình. Thượng lần dùng diệt hồn chung đối phó Triệu Bảo Quốc, phá hủy kia hồn phách năng lực chống cự, một chiêu này có thể cho Tề Vân dùng một chút. Hắn trở lại Linh Tuyền Đồng Phủ, đem Tề Vân theo linh thú đại trong lấy ra. Tề Vân đầu thượng dán trấn hồn phù, vẫn còn trong hôn mê. Vương Đạo Viễn cũng nói nhảm, trực tiếp thúc giục diệt hồn chung. Động phủ trong vật còn sống ngoại trừ linh thực, cũng chỉ có ngụy linh cá cùng cấm thần tầm, linh ngư tại thủy trung, cấm thần tầm có kén tầm bảo hộ, còn không sợ tiếng chuông, xui xẻo chỉ có Tề Vân. Thúc giục một lần diệt hồn chung sau, Vương Đạo Viễn cũng không vội mà đối phó Tề Vân. Lo lắng thương thế của hắn được quá nhẹ, hồn phách còn có năng lực phản kháng. Hắn trước ngưng tụ liệt hồn nhận, chém ra phân hồn, bao hàm nuôi dưỡng vài ngày. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đối với Tề Vân sử dụng một lần diệt hồn chung. Năm ngày sau, Vương Đạo Viễn sớm đã bao hàm chất dinh dưỡng hồn hoàn tất, chém ra phân hồn thương thế cũng cơ bản khôi phục. Tề Vân bị tàn phá năm ngày sau đó, cũng chỉ có thể thở, lại giày vò xuống dưới, đoán chừng rất nhanh sẽ triệt để xong đời. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra liệt hồn nhận, đột phá Tề Vân thức hải. Tề Vân hồn phách đã cực kỳ suy yếu. Cũng liền miễn cưỡng bảo trì hình người, đần độn, không có chút nào động tĩnh. Hắn khống chế liệt hồn nhận, tại đủ vân hồn phách thượng nhẹ nhàng chút thượng thoáng một phát, hồn phách trực tiếp tiêu tán. Liệt hồn nhận lập tức phân tán thành tinh thuần túy thần thức chi lực, đem tiêu tán hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Vương Đạo Viễn đem phân hồn đưa vào Tề Vân thức hải. Cùng đang tại đoàn tụ hồn phách dung vị nhất thể. Làm xong đây hết thảy về sau, đem số ba phân thân, Tề Vân,

mặt khác thuộc tính linh căn cũng sẽ đem chút ít linh khí luyện hóa thành linh lực, điều này sẽ đưa đến linh lực pha tạp, hỗn tạp. Linh lực càng tinh thuần, ngưng tụ mà đến chân nguyên phẩm chất càng cao, ngưng tụ tốc độ cũng càng nhanh. Mà linh căn hư ảnh độ cao, trực tiếp quyết định linh lực ngưng tụ chân nguyên tốc độ, linh căn hư ảnh càng cao, ngưng tụ tốc độ lại càng nhanh. Thiên linh căn tu sĩ, linh căn chỉ có một, linh lực cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa linh căn hư ảnh vượt qua chính thốn, ngưng tụ tốc độ nhanh, hai cái này ưu thế cũng chiếm được, cái này là thiên linh căn tu sĩ hơn xa tu sĩ khác nguyên nhân. Vương Đạo Viễn như vậy ngũ linh căn tu sĩ, khôi phục linh lực nhanh nhất, nhưng ngưng tụ chân nguyên tốc độ nhưng là chậm nhất. Chương 96, đi trước Lục Liễu Châu. Tu sĩ cảnh giới đột phá, kỳ thật chính là chân nguyên phẩm chất đã chiếm được tăng lên, tiến tới kéo thân thể các phương diện tăng lên. Thiên linh căn tu sĩ chân nguyên phẩm chất bản thân liền so cùng giai tu sĩ cao, đột phá đứng lên cũng liền càng đơn giản. Ngũ linh căn tu sĩ chân nguyên phẩm chất thấp nhất, đột phá cũng liền khó khăn nhất. Mà tại đồng nhất cảnh giới tăng lên tu vi, chính là đang gia tăng chân nguyên số lượng, cái này muốn xem ngưng tụ chân nguyên tốc độ. Tụ linh đan các loại linh dược, có thể nhanh hơn ngưng tụ chân nguyên tốc độ. Bởi vậy, tụ linh đan tài năng có phụ trợ tăng lên tu vi tác dụng. Mà này chút có thể phụ trợ đột phá cảnh giới đan dược, thì là có thể tạo được đề cao chân nguyên phẩm chất tác dụng, ví dụ như trúc cơ đan. Bất đồng tu vi cảnh giới tu sĩ trong cơ thể, chân nguyên tồn tại hình thức cũng đều không giống nhau. Luyện khí tu sĩ chân nguyên toàn bộ giấu ở máu huyết bên trong, trúc cơ tu sĩ cùng tử phủ tu sĩ chân nguyên, chủ yếu là dùng chân nguyên dịch hình thức, tồn tại ở đan điền bên trong, mà kim đan tu sĩ chân nguyên chính là kim đan nội hạch, kim đan tầng ngoài là bị áp súc thành trạng thái cố định linh lực. Luyện khí phía trên tu sĩ, máu huyết bên trong cũng đựng chân nguyên, chẳng qua là cùng trong đan điền chân nguyên so sánh với, số lượng quá ít. Tu sĩ tại đấu pháp thời điểm, bình thường chỉ biết sử dụng linh lực. Mà uy lực cường đại cấm thuật, bí pháp, đại đa số đều là dùng tiêu hao chân nguyên vì một cái giá lớn. Một khi sử dụng chân nguyên, pháp thuật uy lực hội bạo tăng, nhưng chân nguyên tiêu hao quá nhiều, sẽ có cảnh giới ngã xuống nguy hiểm. Nếu là đem chân nguyên tiêu hao sạch, cũng rất có khả năng đi đời nhà ma. Mặc dù không chết, cũng là tu vi toàn bộ phế, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Ngũ hành hỗn nguyên công tuy nói là tương đối cao rõ ràng công pháp, nhưng là không cách nào giải quyết ngũ linh căn linh lực không thuần túy cùng ngưng tụ chân nguyên tốc độ chậm vấn đề. Nếu như cái nào công pháp có thể giải quyết nhiều linh căn tu sĩ linh lực không thuần túy vấn đề, này hắn cái này ngũ linh căn sẽ không so thiên linh căn yếu đi, thậm chí ngũ linh căn hội thành vì mạnh nhất linh căn. Vương Đạo Viễn cũng không dám hy vọng xa vời tu vi tăng lên nhiều nhanh, ngũ hành hỗn nguyên công đem ngũ linh căn tu sĩ khôi phục nhanh đến ưu thế, phát huy đến mức tận cùng, đã lại để cho hắn rất hài lòng. Hơn 2 tháng, tại Linh Châu không gian trong chính là hơn 3 năm thời gian. Trong không gian một đời cùng nhị đại viêm dương mộc, đã có thể chặt cây đốt than. Phân thân Lương Tử Hưng trải qua hơn 3 năm luyện tập, đã có thể luyện chế tụ linh đan, Vương Đạo Viễn lại có thể nhiều hạng nhất tài nguyên. Phân thân Tề Vân hơn 3 năm đến, một mực ở nghiên cứu trận pháp, nhưng tốc độ tiến bộ cũng không lý tưởng. Tuy nói bởi vì vì phân thân dưỡng hồn thuật chỗ thiếu hụt, phân thân tiến bộ chậm. Nhưng Tề Vân là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, phân thân thức trên biển vẫn đang giữ lại với hắn trí nhớ. Tuyệt đại bộ phận hồn phách vẫn là Tề Vân, theo lý thuyết có lẽ rất nhanh có thể khôi phục nhị giai thượng phẩm trận pháp sư trình độ. Nhưng là đi qua hơn 3 năm thời gian, hắn hay là chỉ có thể bố trí nhất giai trung phẩm trận pháp. Có lẽ là lúc trước Tề Vân lúc trước liền hồn phách trọng thương, lại bị hắn tiêu diệt quá nhiều phân hồn, hồn phách không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Còn bị luyện chế thành phân thân, lần nữa bị thương nặng, tăng lên tốc độ thật thảm thương. Chỉ sợ, về sau khôi phục trận pháp tạo nghệ khả năng không lớn. Vương Đạo Viễn cũng không nóng nảy, lại để cho phân thân nghiên cứu trận pháp. Không có trông cậy vào hắn có thể chơi ra có thể bịt bợm. Cũng chính là giúp mình tích lũy kinh nghiệm, chờ mình bắt đầu nghiên cứu trận pháp lúc, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lương Tử Hưng cùng Tề Vân đều có sóng lo, chỉ có Triệu Bảo Quốc bản thân không có tu luyện tu tiên bách nghệ thiên phú, đã thành phân thân cũng là như thế. Linh Châu không gian trong linh thực quản lý, này dưỡng linh ngư các loại việc vặt liền cũng giao cho hắn. Trong không gian cấm thần tầm rốt cục có động tĩnh. Dựa theo trong không gian thời gian đến tính toán, một năm trước, con ngại phá kén mà ra, sinh hạ tầm trứng. Hiện tại tầm trứng cũng đã ấp trứng, Triệu Bảo Quốc lại gánh vác hái cây dâu nuôi tầm trách nhiệm. Trường Nhĩ Thỏ đã sinh sôi nảy nở hơn 100 chỉ, đây là trong không gian ba cái phân thân cầm Trường Nhĩ Thỏ lúc cơm ăn kết quả, Vương Đạo Viễn cũng ăn hết 2 tháng con thỏ. Về sau được chuyên môn nuôi dưỡng một loại này ăn con thỏ linh thú, bằng không thì theo tốc độ này sinh sôi nảy nở xuống dưới, trong không gian linh vật toàn bộ này con thỏ, cũng không đủ chúng ăn. Linh Tuyền Động phủ bên trong, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, tộc trưởng lưu lại linh cây dâu cùng tử kim thảo, cũng đã trồng loại này sống. Mấy miếng kén tầm còn không có thể động tĩnh. Vương Đạo Viễn chủ yếu nhất nhiệm vụ hay là vì gia tộc tìm kiếm đường lui, chẳng qua là đứng ở Linh Tuyền Động phủ dặm tu luyện, đường lui chắc là sẽ không chính mình nhảy ra. Muốn tìm đến có thể chứa nạp tộc nhân địa phương, còn muốn cam đoan thế lực đối địch không dám đánh tới, chỉ có thể đến Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi. Chính hắn đến Thiên Trảm Sơn Mạch tán loạn, không khác muốn chết, hay là trước đến Lục Liễu Châu tìm hiểu tin tức. Dù sao, Lục Liễu Châu này đám người, nhiều năm sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn Mạch. So với hắn quen thuộc hơn hoàn cảnh. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn đi tiếp thu Triệu Bảo Quốc lưu lại sinh ý con đường cùng nhân mạch. Thông qua nhìn trộm trí nhớ, hắn phát hiện Triệu Bảo Quốc tại Lục Liễu Châu còn có một cửa hàng. Triệu Bảo Quốc chính là thông qua cửa hàng này, tại Lục Liễu Châu bán ra pháp khí, đan dược, linh phù, cùng với theo tán tu trong tay thu mua các chủng linh vật. Mà tại Thanh Ly Phường thì bên này, cũng có mấy cái gia tộc cùng hắn hợp tác. Vì hắn cung cấp pháp khí, đan dược, linh phù, cùng với thu mua Thiên Trảm Sơn Mạch sản xuất linh vật. Vương Đạo Viễn tiếp thu đây hết thảy về sau. Ngược lại là có thể đem Thanh Ly Phường thì bên này phía đối tác, biến thành chính mình gia tộc. Gia tộc không có luyện khí sinh ý, ngược lại là có thể tiếp tục giữ lại lúc trước pháp khí cung ứng con đường, còn nhiều thêm một cái giá thấp mua vào pháp khí con đường. Không thể không nói, Triệu Bảo Quốc tâm rất hắc. Tại Thanh Ly Phường thì bên này mấy cái gia tộc, dựa theo giá cả của thị trường 8 phần cho hắn cung cấp hàng, hắn qua tay tại Lục Liễu Châu bán giá thị trường gấp 2 nhiều. Đến lúc này một hồi chính là 200% thuần lợi nhuận. Người vì tiền chết, điểu chết vì thực. Cái này thể cao lợi nhuận, ai có thể không động tâm. Tuy nói, Lục Liễu Châu cao tầng cùng Vương gia hợp tác, nhưng Vương gia một nhà chi lực, cũng cung cấp không có bao nhiêu thứ đồ vật, đối với Lục Liễu Châu mà nói, chén thủy xe lương. Hơn nữa, Lục Liễu Châu cao tầng giá cao mua được tài nguyên, cũng không có khả năng đơn giản bán cho bình thường tán tu, đại đa số cũng dùng để mở rộng thực lực, muốn bán cũng là giá cao bán ra. Cho nên, Triệu Bảo Quốc này gút, lợi nhuận hay là rất phong phú. Vương Đạo Viễn đem kế hoạch của mình viết xuống đến, tính cả Linh Tuyền Châu cùng một chỗ phóng tại Linh Tuyền Động Phủ nhà tranh dặm. Sau đó, dùng thổ độn phù ly khai Linh Tuyền Động Phủ. Về sau hắn một đường thi triển Vân Yên Độn, tiến vào Thanh Khê, sau đó dọc theo Thanh Khê ngược dòng mà thượng. Tuy nói hắn không có đi qua Lục Liễu Châu, lúc trước liền Lục Liễu Châu cái này địa phương cũng không có nghe nói qua, nhưng Triệu Bảo Quốc thế nhưng thường xuyên qua lại, hơn nửa một năm đại đa số thời gian đều tại Lục Liễu Châu việc buôn bán. Có Triệu Bảo Quốc trí nhớ, hắn đối Lục Liễu Châu có thể nói là quen thuộc môn con đường quen thuộc. Tại Thủy Trung thi triển Vân Yên Đồn, so tại bờ thượng sử dụng thần hành thuật nhanh hơn nhiều lắm. Một canh giờ có thể thoát ra mấy trăm dặm. Lục Liễu Châu chỗ bồn địa, khoảng cách Kính Thiết Sơn cũng liền không đến 1000 dặm, Vương Đạo Viễn tại Thanh Khê hướng thượng du chạy 400-500 dặm, đã đến một chỗ nhánh sông hòa nhập vào Thanh Khê cửa sông chỗ. Này nhánh sông tên là Lục Liễu Khê, cũng là bởi vì Lục Liễu Châu mà được gọi là. Tiến vào Lục Liễu Khê về sau, yêu thú bắt đầu nhiều hơn, một đường thượng đụng phải hơn 13 thủy sinh yêu thú, may mắn không có nhị giai yêu thú, đối với hắn không có thể uy hiếp. Xuôi theo Lục Liễu Khê ngược dòng mà thượng chừng 300 dặm. Đi tới một chỗ cực lớn bồn địa trung ương là một cái hồ nước. Chỗ này hồ nước danh vì Bách Xuyên Hồ, là bồn địa bốn phía mấy trăm đầu dòng sông hội tụ mà thành. Bách Xuyên Hồ là cái không quá quy tắc hình tròn, đường kính hơn 5000 dặm. Trong hồ Sa Châu hòn đảo phần đông, so sánh vì nổi danh có Lộc Minh Châu, Huyền Quy Châu, Vân Ẩn Châu, Giao Long Châu các loại mấy cái. Bất quá Lục Liễu Châu có một cái hơn 10 dặm lớn lên tam giai hạ phẩm linh mạch, đây là mặt khác Sa Châu, hòn đảo vô pháp so sánh. Lục Liễu Châu diện tích chậm rãi mở rộng, dần dần thành vị Bách Xuyên Hồ hạch tâm. Phần đông tán tu cũng tụ tập lúc này. Lại thêm thượng Lục Liễu Châu đã thành lập nên phường thị, ngoại giới chỉ nghe nói có Lục Liễu Châu, lại không biết có Bách Xuyên Hồ. Lục Liễu Châu đại khái ở vào Bách Xuyên Hồ trung tâm, khoảng cách bờ hồ hơn 2.000 dặm. Bách Xuyên Hồ trong các loại này thủy sinh yêu thú hay là không ít, nhị giai yêu thú cũng thường xuyên qua lại, tùy tiện dưới thủy, rất dễ dàng bị tập kích. Tu sĩ lui tới Lục Liễu Châu, chủ yếu dùng linh thuyền. Vương Đạo Viễn đem Triệu Bảo Quốc theo Linh Châu không gian trong sách đi ra, chính mình tức thì thi triển dịch dung thuật, dịch dung thành cùng Triệu Bảo Quốc có vài phần tương tự chính là bộ dáng. Giả mạo Triệu Bảo Quốc vãn bối, thuận tiện hắn tiếp nhận Triệu Bảo Quốc nhân mạch cùng con đường. Chương 97, Lục Liễu Châu. Hai người tới một chỗ người rất nhiều bến tàu, chờ đợi tiến về trước Lục Liễu Châu linh thuyền. Đợi không nhiều lắm đại hội, thì có một chiếc linh thuyền dùng đi qua. Cái này linh thuyền có hơn 10 trượng dài, 3 trượng rộng bao nhiêu, mạn thuyền thượng hiện đầy rậm rạp chằng chịt trận văn. Vương Đạo Viễn cùng Triệu Bảo Quốc một người giao hai khối linh thạch, thượng thuyền, phát hiện mạn thuyền cùng bông tàu đều là dùng nhất giai thượng phẩm tài liệu chế thành. Long cốt cùng thúc đẩy trận pháp hành khách là nhìn không tới, nhưng long cốt tài liệu tuyệt đối so với bông tàu muốn xịn. Chiếc này linh thuyền ít nhất là nhị giai hạ phẩm pháp khí. Tuyệt không phải vương gia này loại này vận hàng linh thuyền có thể so sánh, chỉ nói kháng đòn năng lực, này cũng không phải là một cái cấp bậc. Lục Liễu Châu linh thuyền có thể ngạnh kháng nhị giai hạ phẩm yêu thú công kích, mà vương gia linh thuyền nhất giai thượng phẩm yêu thú có thể đơn giản làm hỏng. Linh thuyền rất xấu, cũng có thể phản ánh kia chạy thủy vực an toàn tình huống. Vương gia linh thuyền cũng liền tại Thanh Khê cùng Thanh Ly Giang Thượng Du lui tới, những thứ này khúc sông cũng không biết bị thanh lý bao nhiêu lần. Nhất giai thượng phẩm yêu thú cũng hiếm thấy. Nhị giai yêu thú chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ có người đi vây quét. Lục Liễu Châu linh thuyền cái này thể cam lòng dưới vốn, chỉ có thể nói rõ một điểm, Bách Xuyên Hồ thủy tình hình bên dưới huống phức tạp, nhị giai yêu thú tập kích linh thuyền là chuyện thường. Bến tàu thượng chờ đợi linh thuyền người rất nhiều, rất nhanh thuyền liền đầy, linh thuyền khởi động, hướng trong hồ mà đi. Thuyền này nhanh chóng cũng là cực nhanh, có thể so với Vương Đạo Viễn sử dụng nhất giai thượng phẩm thần hành phù sau tốc độ. Bách Xuyên Hồ dặm yêu thú là thật không ít, thuyền vừa rời đi bến tàu mấy dặm xa. Liền gặp lần thứ nhất tập kích. Một cái 6-7 trượng lớn lên đại cá, trực tiếp đập lấy mạng thuyền thượng. Thuyền thượng tán tu thấy thế, chẳng những không có bối rối, ngược lại cũng mừng rỡ cùng lễ mừng năm mới tự như, mấy cái luyện khí đỉnh phong tán tu trực tiếp xuất ra pháp khí cùng đại cá đơn đấu. Cái này đại cá cũng chính là nhất giai đỉnh phong tu vi, chỗ nào có thể đồng thời đối kháng mấy tên cùng giai tu sĩ. Bất quá một lát thời gian, đã bị vài tên tán tu giết chết. Cái này vài tên tán tu chia đều đại cá thi thể, mặt thượng cũng trong bụng nở hoa. Tán tu thời gian không tốt qua. Có thể lo đánh rơi một cái lớn như thế cá, mỗi người được chia một bộ phận, có thể bán một hai chục khối linh thạch, đối tán tu mà nói, xem như một số không tiểu nhân đã thu vào. Đã qua hai canh giờ, Lục Liễu Châu đã xa xa đang nhìn. Hai cái này canh giờ, linh thuyền tổng cộng đã tao ngộ 5-6 lần thủy sinh yêu thú công kích, nhưng đều là nhất giai yêu thú, còn không có đụng phải thuyền, liền biến thành tán tu khoản thu nhập thêm. May mà không có tao ngộ nhị giai yêu thú. Một đường thượng hữu kinh vô hiểm. Linh thuyền dùng gần Lục Liễu Châu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một mảng lớn lục vân bao phủ ở nửa cái bầu trời. Đây chính là trong truyền thuyết này khỏa lục liễu. Cái này lục liễu tán cây, lớn nhỏ hơn xa tại Thương Vân Phong này khỏa thương tùng, Ngọc Tuyền Phong tàng kinh lâu bên cạnh này khỏa cổ tùng thì càng không cách nào so sánh được. Linh thuyền giảm tốc độ, lái vào ít thủy chỗ bụi cỏ lau trong. Những thứ này bụi cỏ lau trong cỏ lau, có không ít là vào phẩm giai, có thể dùng đến chế tác lá bùa. Tuy nói, Vương Đạo Viễn không thiếu nhất giai lá bùa, nhưng Linh Châu không gian dặm ngư đường không cũng là không, không bằng loại này chút cỏ lau. Hắn theo Triệu Bảo Quốc trong trí nhớ biết được, những thứ này cỏ lau đều là vật vô chủ. Dùng để chế tác lá bùa, chế tác quá trình so sánh phức tạp, không quá có lợi. Lại thêm thượng thứ này tại Bách Xuyên Hồ khắp nơi đều có. bán không thường giá tiền, cũng cực nhỏ có tán tu đánh chủ ý của bọn nó. Dù sao là không có người quản đồ chơi, Vương Đạo Viễn cũng liền thuận tiện gãy một chi hoa lau, cầm tại trong tay quan sát, giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dạng. Cũng không có tán tu để ý hắn đi vì, hắn thuận tay đem hoa lau thu vào linh châu không gian. Linh thuyền tại bụi cỏ lau trong khe hở thất nữ bát quải, tại một cái tiểu độ khẩu dùng bờ, thuyền thượng mọi người cũng đều rơi xuống thuyền. Vương Đạo Viễn đi theo Triệu Bảo Quốc sau lưng, lên bờ sau, hướng Lục Liễu Châu trung tâm phường thị đi đến. Lục Liễu Châu là một cái bất quy tắc dài mảnh hình dáng sa châu, nằm bắc dài hơn 200 dặm, thứ đồ vật rộng nhất 6-70 dặm, hẹp nhất chỗ chỉ vẹn vẹn có 1-20 dặm. Cực lớn cây liễu tọa lạc tại Lục Liễu Châu trung ương, phần đông kiến trúc quay chung quanh tại cây liễu chung quanh, cái này là Lục Liễu Châu phường thị. Lục Liễu Châu phường thị bố cục hay là vô cùng chú ý, một tung quét ngang hai cái đại đạo tương giao, đem trọn cái phường thị chia làm chỉnh tề bốn phần. Hai cái con đường tương giao chỗ, là một cái cực lớn hình tròn bồn hoa trong chính là này gốc cây khổng lồ cây liễu. Cây liễu tán cây che đậy toàn bộ phường thị, thụ cành cực kỳ tráng kiện, 20-30 người cũng khó có thể ôm trọn. Cây cao cũng có gần 100 trượng, độ cao đuổi thường một ít núi nhỏ. Nghe nói, cây này bộ rễ trải rộng toàn bộ Lục Liễu Châu, sinh trưởng tại tam giai hạ phẩm linh mạch thượng không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ là không vào phẩm giai linh thực. Ngoại trừ một chế cứng rắn bên ngoài, không có bất kỳ thần dị chỗ. Đại cây liễu phụ cận là cả Lục Liễu Châu náo nhiệt nhất địa phương. Chủ yếu là diện tích khá lớn, đại đa số tán tu cũng sẽ ở nơi này bày địa quán. Bán đồ vật đều là xung quanh sản vật, linh dược, khoáng thạch, yêu thú thi thể các loại, linh phù, đan dược, pháp khí những vật này phẩm cực nhỏ. Triệu Bảo Quốc cửa hàng danh vì Triệu Thị tiệm tạp hóa, tại đại cây liễu đông nam phương hướng. So sánh dùng gần phường thị biên giới địa mang. Biên giới địa mang cũng không phải chênh lệch. Bởi vì vì tán tu việc buôn bán cũng tập trung ở đại cây liễu phụ cận, cho nên, việc buôn bán cửa hàng đa số tại này mà. Mà tu sĩ mở ra động phủ, cùng với vị tán tu cung cấp khách sạn các loại. Không thích hợp phóng tại âm ỉ địa phương, đều là ở vào phường thị biên giới. Còn nữa, Triệu Bảo Quốc cửa hàng bán ra chính là Lục Liễu Châu khan hiếm đồ vật. Thu mua chính là Lục Liễu Châu thông thường đồ vật. Làm như vậy sinh ý, vô luận nhiều vắng vẻ, cũng không thiếu khách hàng. Hắn và Triệu Bảo Quốc đi vào Triệu Thị tiệm tạp hóa, Triệu Bảo Quốc xuất ra một quả lệnh bài, rót vào linh lực cùng thần thức chi lực, cửa hàng chung quanh phòng ngự trận pháp lập tức đóng cửa. Lục Liễu Châu mỗi một nhà cửa hàng, đều có phòng ngự trận pháp, đương nhiên phẩm giai cũng không cao. Nhưng những thứ này trận pháp đều là cùng toàn bộ phường thị phòng ngự đại trận tương liên. Một khi cửa hàng phòng ngự trận pháp mở ra, có người cưỡng ép đi vào, đều lọt vào phòng ngự đại trận công kích. Toàn bộ phòng ngự đại trận cần thiết linh khí, do Lục Liễu Châu tam giai hạ phẩm linh mạch đến cung cấp. Vương Đạo Viễn cùng Triệu Bảo Quốc tiến vào cửa hàng, chỉ thấy, cửa hàng chiếm địa ba mẫu có thừa, vượt xa Thanh Ly phường thị này chút cửa hàng. Có lẽ chính là trung tâm chợ cùng ngoại thành khác nhau à, Lục Liễu Châu ít người địa nhiều, địa gia không đáng tiền. Cửa hàng chiếm địa diện tích phổ biến rất lớn. Hai người tiến vào cửa hàng không nhiều lắm hội, thì có khách hàng thượng môn. Người tới tên là Cao Viễn, cũng không phải là bình thường khách hàng, mà là Triệu Bảo Quốc tại Lục Liễu Châu người trọng yếu nhất mạch. Cao Viễn là Lục Liễu Châu lái buôn một trong, phụ trách làm cho người ta liên lạc sinh ý, thu tiền hoa hồng. Triệu Bảo Quốc muốn thu mua có giá trị linh vật, không thể thiếu Cao Viễn hỗ trợ. Cao Viễn vừa đi vào đến. Chứng kiến Vương Đạo Viễn, liền hướng Triệu Bảo Quốc hỏi, vị tiểu hữu này là ai à? Chủ thân cùng phân thân tâm ý tương thông, Vương Đạo Viễn muốn nói có thể, Triệu Bảo Quốc liền tự động nói ra. Triệu Bảo Quốc đáp, giúp ta. Cao Viễn nghe xong lời này. Có chút tức giận, lão Triệu, ngươi cái này không có suy nghĩ, ta cho ngươi đề cử qua mấy cái, ngươi cũng không muốn, nói không muốn tìm giúp đỡ, nhưng bây giờ chính mình tìm một cái. Sao thế? Là không tin được ta lão Cao. Triệu Bảo Quốc không nhanh không chậm địa đáp, tiểu tử này là ta họ hàng chất tôn tử, ta thần ca ca tôn tử, ngươi tìm người có thể cùng ta chất tôn tử so ư. Ta đây vài thập niên không ít đắc tội với người, không chừng ngày nào đó sẽ chết tại cừu gia trong tay. Chúng ta tu sĩ tuy là không sợ chết, nhưng đã chết dù sao cũng phải chừa chút ý muốn a. Đúng lúc ta đây chất tôn tử có linh căn. Ta liền cầu ta ca đem hắn cho làm con thừa tự cho ta, xem như ta thân tôn tử, về sau ta chết đi, cũng tốt có người tế bái. Cao Viễn nhìn nhìn hai người tướng mạo, phát hiện xác thực do này thể vài phần tương tự. Lại thêm thượng hai người tu luyện công pháp giống nhau, khí tức tương tự, hắn cũng liền đã tin tưởng Triệu Bảo Quốc lời nói, gật gật đầu, không có lại níu lấy không phóng. Chương 98, Trúc Cơ Đan Linh Dược. Triệu Bảo Quốc đối với Vương Đạo Viễn khiển trách, còn không nhanh cho Cao Tiền Bối chào, chúng ta hai người xin ý toàn bộ dùng Cao Tiền Bối giới thiệu, học cơ linh chúc, đừng còn đi theo gia dặm lúc giống nhau. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nói, vãn bối Triệu Vân Hưng, bái kiến Cao Tiền Bối. Triệu Vân Hưng chính là Vương Đạo Viễn ngày sau tại Lục Liễu Châu dùng tên giả. Cao Viễn vội vàng đáp, không dám không dám, Triệu Tiểu Hữu Tu Vi cũng đến luyện khí hậu kỳ, so với ta thấp không có bao nhiêu, ta nào dám đương hắn tiền bối a. Triệu Bảo Quốc cười nói, ta và ngươi tình như thủ túc. Vân Hưng là ta tôn tử, bảo ngươi một tiếng tiền bối cũng là nên phải đấy. Dĩ vãng, ta đều là phần lớn thời gian ở chỗ này Triệu thì tìm tạp hóa thu mua linh vật, nửa năm mới đi Thanh Ly Phường thì tiến một lần hàng, quá chậm trễ sự tình. Về sau ta chuyên môn theo Thanh Ly Phường thì nhập hàng, thu mua linh vật sự tình toàn bộ giao cho Vân Hưng. Hắn mới đến, không có nhiều kinh nghiệm, ta không tại ở đây thời điểm, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hắn. Cao Viễn tâm lý nghĩ đến, Triệu Bảo Quốc cáo già, khó đối phó, hắn tôn tử tổng dễ đối phó, về sau có thể nhiều từ nơi này bên cạnh ép chút dầu thủy. Nghĩ đến đây, hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ chiếu cố tốt Triệu Vân Hưng. Này phó chân tình ý các bộ dạng, không biết, còn nghĩ là hắn chiếu cố chính là mình thân tôn tử đâu. Cao Viễn cùng Triệu Bảo Quốc cãi cọ hoàn tất, thăm dò tính địa hỏi, lúc này đi Thanh Ly Phường thị, không ít chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật a. Triệu Bảo Quốc thở dài một tiếng, nói, đừng nói nữa, đường thượng đụng phải một đầu dê béo, vốn nghĩ là có thể kiếm lớn một số, không nghĩ tới đụng phải cái cứng rắn tra tử, thiếu chút nữa đem chính mình đáp dặm đầu. Ném đi một cái túi đựng đồ, mới còn sống trở về. Cái này túi trữ vật giả bộ là pháp khí, lần này chỉ có đan dược cùng linh phù. Hơn nữa, về sau pháp khí sinh ý cũng không nên làm, lúc trước ta lấy hàng này một nhà, ra đại biến cố, có thể hay không gắn gượng qua cửa ải này còn không dễ nói. Nếu là cái này gia tộc liền này thể đã xong, về sau pháp khí sinh ý đoán chừng cũng muốn đã đoạn. Ai, tìm hợp tác đồng bọn không dễ dàng, cái này ta tài nguyên liền đã đoạn một phần ba. Cao Viễn nhìn hắn biểu lộ không giống giả bộ, an ủi vài câu, Triệu lão đệ cũng không cần như vậy, pháp khí không có cũng không phải chuyện xấu. Tán tu không có pháp khí, lên núi đi săn không phải phải tiêu hao thêm nửa linh phù cùng đan dược. Bảo hộ thật tốt, một kiện pháp khí đủ cả đời, bảo hộ không được khá, cũng có thể dùng cái vài năm. Bán pháp khí xem như làm một cú, nếu là không có pháp khí, linh phù, đan dược này tiêu hao số lượng liền lớn hơn. Kể từ đó, lên núi tìm tòi linh vật, muốn nhiều chuẩn bị linh phù cùng đan dược. Tiến một lần núi, tiêu hao hơn 10 tờ linh phù, mấy viên thuốc đều là bình thường, cái này là hơn 10 khối linh thạch a. Cái này thể tính toán không bán pháp khí, nói không chừng so bán pháp khí lợi nhuận còn cao. Triệu lão đệ, ngươi bên này cũng có thể hơi chút hàng chút giá cả, ta cũng tốt giúp ngươi giới thiệu sinh ý. Vương Đạo Viễn thông qua Triệu Bảo Quốc miệng nói lời nói này, cũng chính là vì cho phép sau không bán pháp khí tìm lấy cớ, không nghĩ tới cái này Cao Viễn thực là cái nhân tài a. Lại có thể đem kinh tế quy luật phân tích được cái này thể thấu triệt, không hổ là lo lái buôn, cái này ánh mắt là thật độc ác. Triệu Bảo Quốc giả bộ như trầm tư bộ dạng, hồi lâu sau, mới cười nói, Cao lão huynh quả nhiên là không khéo, cẩn thận tưởng tượng xác thực như thế. Cái này thể nói, ta về sau không làm pháp khí sinh ý. Ngược lại càng có lợi, ha ha ha. Cao Viễn hướng môn bên ngoài nhìn thoáng qua, Vương Đạo Viễn tự nhiên biết là có thể ý tứ, thông qua Triệu Bảo Quốc nói ra, Vân Hưng, đi đem môn quan thượng. Quan thượng môn về sau, Cao Viễn nói, không biết Triệu lão đệ có hay không hứng thú thu mua linh dược. Vương Đạo Viễn tâm lý một hồi kích động, Cao Viễn như thế trịnh trọng bộ dạng, cái này linh dược tuyệt đối không đơn giản. Triệu Bảo Quốc mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hỏi, không biết là có thể linh dược, lại để cho Cao lão huynh như thế trịnh trọng. Thấy Triệu Bảo Quốc bị khơi gợi lên hứng thú, Cao Viễn cũng liền không hề thừa nước đục thả câu, đáp, tuyết linh chi. Nói xong, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng nhìn xem Triệu.